Chiến thần Hào Môn, chương 1340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1340 chương nhân ngoại hữu nhân. Bị Giang Ninh đánh bại, hắn có thể tiếp thu, bởi vì Giang Ninh rõ ràng nắm trong tay cực đạo quyền phổ, càng là hiểu được quyền pháp bản chất nhất đồ vật người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trước mắt này cách danh tìm không thấy trải qua trạng, căn bản sẽ không có nghe qua a, càng không cần phải nói, cái này bát cực quyền, làm sao có thể cùng sở học mình cực đạo quyền pháp so sánh với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lẩm bẩm nói, lẽ nào Giang Ninh nói đúng? Phương gia ta đối quyền phổ lý giải căn bản là sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt hắn ngẩng đầu, không có khả năng, Phương Thu hét lớn một tiếng, phát cuồng thông thường, lần nữa vọt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, vài cái lão đầu thân ảnh so với hắn còn nhanh hơn, trực tiếp đưa hắn ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thắng bại đã phân, không thể động thủ lần nữa. Nhưng là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên nhân, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, giang hồ vòng tròn là không có rơi xuống, nhưng cũng không phải là tiêu thất. Một người trong đó đảm nhiệm trọng tài lão nhân, thản nhiên nói. Ngươi hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu cảm giác mình toàn thân, như là bị nước lạnh rót giống nhau, triệt thể lạnh. Nhân ngoại hữu nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lánh đời thế gia người còn muốn bị người như vậy giáo dục. Thật đúng là chê cười a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu nhìn vài cái lão đầu, ta không phục, vậy bọn họ cũng không phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão đầu cười cười, chỉ bị Phương Thu đào thải người. Phương Thu nhìn bọn họ liếc mắt lại quay đầu, xem Liễu Nhất Nhãn ngồi ở cấp trên Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lúc này tựa hồ lập tức minh bạch Giang Ninh muốn làm gì rồi. Dù vậy, hắn như trước có chút không dám tin tưởng, Giang Ninh lại có lớn như vậy dã tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn điên rồi sao, Giang Ninh đồng dạng nhìn xuống tới, bốn mắt nhìn nhau, lại bình tĩnh dị thường, tựa hồ cùng sẽ không có đem Phương Thu coi là chuyện đáng kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Phương Thu nói xong, liền xoay người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, còn có chút không phục. Cầu ca hừ một tiếng. Nhà ấm bên trong đóa hoa, cho dù có đại tông sư cấp bậc thật là đến trên chiến trường, cũng chưa chắc có thể bình yên sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyền cước sáo lộ cùng chân chính chém giết có thể hoàn toàn bất đồng. Cầu ca, không thể nói như thế, nhà ấm bên trong đóa hoa chỉ có dáng dấp đẹp a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Vân tiếp một câu, vẻ mặt bộ dáng si mê. Đẹp là được rồi. Cầu ca không muốn nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay, dáng dấp đẹp có ích lợi gì? Nam nhân, được cưng rắn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh lười để ý hai người bọn họ cãi nhau. Thấy không sai biệt lắm, hắn liền mang Lâm Vũ Thật đi trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đạo đại hội ước chừng tiến hành rồi 5 ngày, chỉ có cuối cùng xuất hiện đệ nhất danh, là thật thâm tàng bất lộ, đặt ở trong đám người cũng sẽ không có người nhìn nhiều cái chủng loại kia. Chính là ngày đó, đánh bại Phương Thu nam tử từ cương, chân chính bát cực quyền truyền nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ cương rất khiêm tốn, nhưng thực lực cường đại được làm cho Đàm Hưng Thịnh cũng không nhịn được kinh ngạc, giang hồ vòng cao thủ thì ra vẫn luôn ở ta nói đến làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trước mặt của mọi người, lấy ra một tờ cực đạo quyền phổ, đưa cho Từ Cương. Cảm tạ Giang tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Cương vi vi khom người, dù hắn từ trước đến nay trầm ổn, thời khắc này tay cũng có chút run rẩy, tiếp nhận Giang Ninh đưa tới quyền phổ, hầu kết sự trượt. Trên mặt như trước có chút khó có thể tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng yếu như vậy gì đó, Giang Ninh cứ như vậy tùy ý, đều nếp uốn nữa à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xem Liễu Nhất Nhãn, nhất thời liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhất Nhãn Giang Ninh, tựa hồ đang hoài nghi cái này có phải hay không thực sự quyền phổ. Sư phụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Cương quay đầu, nhìn mình sư phụ, dường như mình không thể xác định. Người là đệ nhất, chỉ người có tư cách xem, không cần hoài nghi, Giang Ninh thân phận ở nơi này, sẽ không làm bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Cương gật đầu, lại đem bắt đầu quyền phổ xem đi xem lại, có thể càng xem mày nhíu lại được càng sâu. Phảng phất đó là một cái không đáy vòng xoáy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem Liễu Nhất Nhãn, liền hoàn toàn bị hút vào rồi. Hồi lâu Từ Cương hít sâu một hơi, cả người bốc hãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh, cái này quá đáng sợ ta xem không hiểu, cách chương.